Diễm Sát Phong Lý Thoại, chương 20, giả bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chiếu nhìn vào đôi mắt Tiêu Yến, bắt gặp tia cảm xúc chợt lóe qua nơi đáy mắt hắn. Bất giác, nàng không biết phải phản ứng thế nào. Dù lúc này, khi họ ở trên giường, thân thể gần gũi, trong đôi mắt đó vẫn chứa đầy đê, xê vọng, như muốn chiếm hữu nàng. Nhưng bên cạnh đó, vẫn có sự yêu thương, phần nào đến từ những cảm xúc tự nhiên khi cơ thể gần gũi. Tuy nhiên, vào giây phút này, khi nàng tỉnh lại, Diệp Chiếu nhìn thấy trong mắt hắn không chỉ có sự thương tiếc và lo sợ, mà còn có ba phần cảm xúc từ tận đáy lòng, lan tỏa trong ánh mắt, như một sự mềm mỏng đầy tình cảm. Hơn thế nữa, thứ tình cảm lan tràn từ tận đáy lòng ấy lại càng khiến nàng bối rối. Vì yêu mà yêu sầu, vì yêu mà sợ hãi. Năm đó, A Tỷ đã dạy nàng cách phân biệt giữa yêu và dục. Nhưng Tiêu Yến, làm sao có thể dùng ánh mắt như vậy để nhìn nàng? Diệp Chiếu vừa tỉnh khỏi cơn mộng dài, tinh thần vẫn còn hỗn độn. Thế nhưng, hắn cứ gọi mãi, A Chiếu. Tiếng gọi của hắn như mê hoặc, như đan thành từng sợi dây vô hình trói buộc lấy nàng, khiến lòng nàng chao đảo, không cách nào thoát ra. A Chiếu, nàng không thể chịu đựng nổi khi nghe hai chữ ấy từ miệng hắn thốt ra, bởi vì nó quá dễ dàng khiến nàng nhớ lại kiếp trước. Nhưng lúc này, dù muốn đáp lại hắn một tiếng, nàng cũng không thể cất lời. Trong tiếng thở đê ốc nặng nề, Tiêu Yến bỗng nhiên mất đi ý thức, cả thân người nặng nề đổ xuống, tựa lên đầu vai nàng. Điện hạ, Diệp Chiếu theo bản năng đưa tay đỡ lấy hắn. Hắn lại phát bệnh, nàng vội vàng bắt mạch, nhưng mạch tượng của hắn lúc này lại không giống trong trí nhớ. Không còn yếu ớt như tơ, vô lực như trước kia, nàng lại khẽ gọi hắn một tiếng. Nhưng vẫn không nhận được hồi đáp, không dám chậm trễ thêm nữa. Nàng vội vàng rời giường, lập tức sai người đi mời Tô Hợp. Tiêu Yến một khi hôn mê, tất là chuyện lớn. Tô Hợp nhanh chóng đến, bắt mạch, y quan trong phủ cũng khẩn trương phối dược điều trị. Ngay sau đó, thủ vệ trong phủ đổi ca, Lâm Phương Bạch đích thân đến canh chừng. Có lẽ trong phủ đã quen với cảnh tượng như thế, nên mọi thứ vẫn diễn ra trong trật tự, không hề có sự hoảng loạn mất kiểm soát. Nhưng Diệp Chiếu đứng bên cạnh, lòng nàng lại dâng lên một nỗi nghẹn khuất khó diễn tả. Tựa như có thứ gì đang chèn ép lấy lồng ngực, khiến nàng khó thở. 4 năm trước, chỉ suýt nữa thôi, Họa Yêu Đàm đã có thể lọt vào tay hắn. Tô Hợp sau khi bắt mạch cho Tiêu Yến, quay đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của Diệp Chiếu, rõ ràng là đã suy yếu đến mức không còn sức lực. Ngay cả nói chuyện cũng chẳng có hơi mà cất lời, vậy mà vẫn gắng gượng canh chừng bên giường. Y chỉ âm thầm thở dài, đứng dậy, tay trong ống tay áo rộng kín đáo vê một cây ngân châm, rồi bất ngờ đâm mạnh vào huyệt đạo trên cánh tay Tiêu Yến. Điện hạ những ngày qua lao lực quá độ, thân thể đã hư nhược, e rằng bệnh cũ sẽ tái phát, nhưng may là đã có sẵn dược, chỉ cần sắc lên là có thể uống ngay. Nói đến đây, Tô Hợp thoáng ngừng lại, liếc nhìn sang Diệp Chiếu, chỉ là hiện nay điện hạ không tiện cử động, nhũ nhân, e rằng tối nay đành phải tạm thời chuyển sang nơi khác nghỉ ngơi. Diệp Chiếu nghe vậy, hô hấp hơi rối loạn, ánh mắt dừng trên người Tiêu Yến một lát rồi chậm rãi nói. Xác định điện hạ không sao chứ? Nếu vậy, không bằng ta sang thiên điện, nếu có gì còn có thể chăm sóc một phen. Nhưng đúng lúc này, giọng nói trầm thấp của Tiêu Yến đột nhiên vang lên. Dù mắt còn chưa mở, hắn vẫn thốt ra hai chữ đầy cương quyết. Đi ra, nhũ nhân. Tô Hợp cắn răng, lấy hết can đảm lên tiếng. Điện hạ phát bệnh, không thích có người khác ở cạnh hầu hạ. Diệp Chiếu ngước mắt nhìn y, rồi khẽ gật đầu, mỉm cười nhạt. Quả nhiên là như vậy. Đời trước, Mỗi lần Tiêu Yến phát bệnh, hắn đều không chịu để ai đến gần. Nàng hít sâu một hơi, cảm giác trong lòng dường như nhẹ nhõm hơn một chút, so với ánh mắt ẩn tình khi nãy, so với từng tiếng "A Chiếu" dịu dàng thốt ra từ môi hắn, thì thái độ xa cách này mới đúng là hắn hơn. Chỉ là, chung quy hắn cũng chỉ lưu luyến một thân xác. Đối với hắn, dù có thân cận đến đâu, ranh giới cũng vẫn rạch ròi như vậy. Diệp Chiếu cúi người hành lễ, rồi theo thị nữ lui ra, băng qua hành lang dài, rời khỏi Thính Vũ Hiên, một đường đi về phía xa, đến Vọng Tuyết Các, gió đêm se lạnh, tuyết rơi mỏng như sương. Nàng đẩy cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ rơi về phía Thính Vũ Hiên. Ở nơi đó, phía đông vẫn còn ánh đèn chưa tắt. Diệp Chiếu trầm mặc hồi lâu, rồi khe khẽ thở dài. Lại là một đêm giãy giụa trong giường bệnh, không được yên ổn. Năm nay là Xương Bình năm thứ 27, còn 6 năm nữa mới đến lần khai nở tiếp theo của Họa Yêu Đàm. 6 năm, hắn có thể đợi được. Đời trước, sau rất nhiều cố gắng, hắn cuối cùng cũng có được đóa hoa ấy. Nếu không phải vì nàng, có lẽ hắn đã có một đời bình an dài lâu. Nhưng mà, gió đêm vẫn thổi qua, ánh nến dù rơi lệ cũng chỉ cháy được một tấc thời gian ngắn ngủi. Đời này, Diệp Chiếu biết, Tiêu Yến có lẽ vĩnh viễn không còn cơ hội chạm đến tin tức của Họa Yêu Đàm nữa. Đèn dầu trong Vọng Tuyết Các đã tắt, nàng vốn đã định chìm vào giấc ngủ, nhưng hiện giờ, trên sập lại có thêm một người, là Hoắc Tĩnh. Hoắc Thanh Dung rơi vào kiếp nạn, nhưng nhất quyết không chịu trở về nhà. Hoắc Tĩnh đến đây cũng là điều dễ hiểu, chỉ là, ngoài lý do ấy, hắn còn một mục đích khác. Diệp Chiếu hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trong số các đệ tử Thương Sơn được đưa vào Tần Vương phủ, chỉ còn lại mỗi nàng. Hắn làm sao có thể không đến? Nàng bị thương bên tay trái, xương vai còn đau, chỉ có thể nằm nghiêng, sống lưng hơi cong thành hình trăng non, chịu đựng mặc cho bàn tay Hoắc Tĩnh khẽ lướt qua. "Hắn đã thay thuốc cho ngươi." Hoắc Tĩnh cúi người xuống, kéo áo lót bên người nàng, hơi thở phả nhẹ lên làn da lạnh lẽo. Diệp Chiếu cảm nhận được hơi ấm đầy áp bức phía sau, cùng với cơn đau âm ỉ nơi vết thương. Hai chân nàng vô thức cuộn tròn, nhưng vẫn nắm chặt chăn, giữ cho giọng nói bình tĩnh. "Thuộc hạ tỉnh lại chưa được một canh giờ, không rõ ai đã thay thuốc." Nàng cố gắng duy trì vẻ trấn định, rồi chậm rãi bổ sung thêm một câu: "Tiểu hầu gia, Tần Vương điện hạ là người tinh thông phong nguyệt, cực kỳ nhạy bén, chỉ cần một chút dấu vết còn sót lại, ngài ấy cũng có thể nhận ra." Lời cảnh báo nhẹ nhàng nhưng sắc bén khiến Hoắc Tĩnh khựng lại. Hắn lớn hơn Tiêu Yến 3 tuổi, hậu viện đã có thê thiếp, tự nhiên hiểu rõ hàm ý. Bàn tay đang ấn lên vết thương nàng vẫn còn dùng sức, nhưng thân mình cuối cùng cũng hơi lùi về phía sau. "Ngươi vốn dĩ nên thuộc về bản hầu gia." Giọng hắn lạnh nhạt, mang theo một tia tiếc nuối trầm thấp. "Chẳng qua tiện nghi cho cái tên ma ốm ấy mà thôi." Hắn vén chân qua một bên, tự mình ngồi dậy, khoanh chân dựa vào sập. Lúc này, Hoắc Tĩnh đã thu lại cảm xúc trong đáy mắt, chỉ còn lại vẻ bình thản nguy hiểm. "Nhưng không sao cả." Hắn cười nhạt, "năm tháng chịu khổ, thuốc cứu mạng hắn giờ cũng chẳng còn." Diệp Chiếu chống một tay, gian nan đứng dậy, lời của Hoắc Tĩnh rót vào tai. Trong khoảnh khắc, nàng gần như không thể hô hấp. Sau một lúc lâu, nàng mới cố gắng dựa vào vách tường, hơi nghiêng thân thể, mượn một chút lực để ổn định. Hoắc Tĩnh vươn tay đỡ nàng, giọng nói mang theo vẻ hời hợt đầy châm chọc: "Uổng phí bản hầu điều động mấy trăm nhân thủ, vốn dĩ muốn hái đóa hoa kia giữ lại để dùng sau này. Nhưng thôi vậy, dù sao hiện tại ngay cả rễ cũng chẳng còn, cũng xem như đã chặt đứt đường sống của Tiêu Yến rồi." Diệp Chiếu ngước mắt nhìn hắn, lòng trầm xuống. Nàng và Hoắc Tĩnh, tuy cùng rời khỏi sa mạc trăm dặm, nhưng khi nàng đi về hướng đông, hắn lại tiến về phía tây. Hắn đi tây vực, đến tuyết sơn trùng điệp, là vì hủy đi hoa yêu đàm sao? Nhưng là, hắn làm sao biết được bệnh của Tiêu Yến? Làm sao biết được Tiêu Yến cần hoa yêu đàm để kéo dài mạng sống? Hơn nữa, bây giờ chưa đến kỳ yêu đàm nở hoa. Hắn rốt cuộc đã biết được điều gì? Nàng nhìn thẳng vào Hoắc Tĩnh, nhưng hắn chỉ cười nhạt, ánh mắt thâm sâu khó đoán, ngay cả gốc rễ cũng không còn. Rốt cuộc có ý gì? Hoắc Tĩnh đêm khuya mà đến, bóng người in lên cửa sổ, nhưng không dám châm nến. Trong màn giường khép kín, hai người chỉ cách nhau một tấc, nhưng ánh mắt lẫn biểu cảm lại bị bóng tối nuốt chửng. Không thể thấy rõ, Diệp Chiếu vốn đã không còn chút huyết sắc, lúc này khuôn mặt lại càng thêm tái nhợt, trên môi đã in hằn dấu răng, nhưng giọng nói khi cất lên vẫn được nàng đè nén bình thản, không lộ chút gợn sóng. Nàng nhẹ giọng hỏi, "Tiểu hầu gia không bị thương chứ?" Hoắc Tĩnh sửng sốt một chút, giọng điệu cũng bất giác dịu đi. "Không có, vậy thì tốt." Khó có khi Diệp Chiếu nói nhiều thêm một câu. Nàng thở chậm lại, từng chữ nhẹ rơi trong không khí. "Ta cảm thấy, hành động lần này cũng không phải chuyện xấu." Hoắc Tĩnh nhướng mày, "Vì sao nói vậy?" Diệp Chiếu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng. "Các sư tỷ của ta đều đã chết. Chết trong tay Tần Vương." Nàng khẽ dừng lại, rồi mới tiếp tục thì thầm như gió thoảng. "Coi như là báo ứng, mấy người đó trước đây không ít lần tra tấn ngươi. Vậy mà giờ lại tỏ ra có tình có nghĩa." Diệp Chiếu khẽ cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng. "Không phải vì các nàng, mà là vì chính ta." Nàng dừng một chút, như thể không còn sức nói tiếp. Chỉ khi hơi thở dần ổn định, nàng mới cất giọng, vẫn là vẻ hờ hững đến đáng sợ. "Nếu các nàng còn sống, ta ở Tần Vương phủ cũng có thể dễ thở hơn một chút. Ít ra, không đến mức một thân đơn độc, không ai hưởng ứng, như thế, tất nhiên là tiếc hận." Hoắc Tĩnh nghe vậy, chỉ cười nhạt, giọng nói của hắn vẫn trầm ổn, nhưng bên trong lại ẩn chứa lửa giận chưa nguôi. "Một trận chiến Đoan Dương cũng chưa chắc đã là chuyện xấu." Hoắc Tĩnh dùng giọng điệu trầm tĩnh, cố gắng kìm nén sự cuồng nộ, như thể đang tìm ra một chút ưu thế từ trong hoàn cảnh tồi tệ nhất. Hắn nâng một lọn tóc dài của Diệp Chiếu lên, đưa đến chóp mũi khẽ ngửi, động tác như có như không, nhưng lại ẩn chứa sự nguy hiểm. Diệp Chiếu không hiểu, chỉ nhớ chuyến đi Tây Vực đầy tuyết sơn. Khi đó, Hoắc Tĩnh và đội quân tinh nhuệ của hắn đã bị diệt hoàn toàn. Tiêu Yến không phải người lương thiện, việc thu nhận cả bốn người các ngươi vào phủ vốn đã kỳ quặc. Hiện giờ dùng chiêu này mới thực sự giống phong cách của hắn. Hoắc Tĩnh vẫn chậm rãi thưởng thức sợi tóc đen, quấn từng tấc quanh mờ u bàn tay, buộc Diệp Chiếu phải lại gần hơn. "Ngươi làm rất tốt, dùng khổ nhục kế để rũ bỏ thân phận quý thị, mặc bộ gia trương dịch Diệp thị mà trở về với cái tên thật. Cũng thật cũng giả, mười phần khéo léo." Hắn nâng cằm nàng lên, ánh mắt như xuyên thấu tất cả, buộc nàng đối diện trực tiếp với mình. "Mấy ngày nay, bản hầu đã ngấm ngầm thử Tiêu Yến. Hắn chưa hoàn toàn tín nhiệm ngươi, nhưng cảnh giác đã giảm hơn phân nửa. Đây là một dấu hiệu tốt." Diệp Chiếu bị hắn nắm chặt cằm, cảm giác tê dại lan từ da đầu xuống tận xương sống. Nhưng tin tức này lại khiến nàng nhẹ nhõm phần nào. "Như thế, thuộc hạ cũng an tâm." Giọng nàng nhẹ đi, thậm chí còn hơi dựa gần hắn, như thể đang tìm một sự che chở. Nhưng thực tế, tâm trí nàng vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng. Chỉ là, về phần sư phụ, các sư tỷ, cùng thất sát đường, nàng bỏ lửng câu nói, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Kiếp trước còn đó, nàng không thể không sợ Hoắc Tĩnh cùng Ứng Trường Tư. Năm đó, khi từng cây đinh xuyên qua xương tỳ bà nàng, chính là Hoắc Tĩnh ra lệnh, còn Ứng Trường Tư đích thân động thủ. Tầm thường xuyên cốt đều dùng Long Châu Liên, từ xương quay xanh đâm vào, xuyên qua xương vai mà ra, cơn đau thấu tận tim gan, vốn chỉ để tra khảo những kẻ sống không bằng chết, nhưng Ứng Trường Tư khóa nàng, lại dùng đến bụi gai liên. Cái gọi là bụi gai liên, chính là sợi khóa quanh thân bọc đầy gai nhọn, hai đầu còn mang câu, nàng còn nhớ như in khoảnh khắc xiềng xích siết chặt lấy mình. Khi mạnh tay đánh gãy, liên khóa đứt lìa, nhưng những móc câu kia vĩnh viễn ghim sâu vào xương quai xanh. Không thể thanh trừ, nội lực bị hao tổn, một thân tâm pháp cũng vì thế mà phá hủy. Giờ đây, dù nàng có vùng vẫy thế nào, cũng chẳng còn lại bao nhiêu sức lực. Ứng Nương Tư rốt cuộc sợ nàng đến mức nào? Tại sao khi đó hắn không thừa cơ đoạt mạng nàng, mà ngược lại giam cầm chặt chẽ như vậy? Thậm chí, so với Hoắc Tĩnh, hắn dường như càng sợ hãi nàng chạy thoát. Điều kỳ lạ nhất là hắn lại đặc biệt ưu đãi đứa trẻ trong bụng nàng. Nếu không phải hắn cố tình giấu giếm, dùng chân khí rót vào bảo vệ thai mệnh, e rằng một khi chuyện này đến tai Hoắc Tĩnh, chờ đợi nàng chỉ có một chén thuốc tuyệt mệnh. Chỗ của hắn, ngươi không cần nhọc lòng. Hoắc Tĩnh thản nhiên nói, buông tóc nàng ra, từ trong tay áo rút ra một chồng giấy tờ, đặt vào lòng bàn tay nàng. Hắn chỉ cần ngươi an phận dưỡng bệnh, chuyện khác sẽ không bận tâm. Hắn cho ngươi. Hoắc Tĩnh tùy ý ném xuống một xấp giấy, ánh mắt mang theo vài phần ý cười nhưng không thấy chút nào ôn nhu. Nói là tuyệt học của bốn vị sư tỷ ngươi, để ngươi rảnh rỗi học thành. Như vậy, hắn liền cảm thấy các nàng vẫn còn tồn tại. Diệp Chiếu đưa tay nhận lấy, đầu ngón tay khẽ siết lại. Nàng nhất thời vẫn chưa hiểu rõ ý đồ thực sự của Ứng Trường Tư, nhưng cũng không hỏi thêm, chỉ thấp giọng nói, canh giờ đã muộn, tiểu hầu gia nên mau chóng rời đi. Dù sao, nơi này là địa giới của Tần Vương. Hoắc Tĩnh không chút để ý, chậm rãi dựa lưng vào thành giường, vẻ mặt như đang hưởng thụ sự vội vã của nàng. Không vội, hắn thản nhiên nói, ý cười càng rõ ràng hơn. Tối nay hắn phát bệnh, sẽ không có ai cố đến nơi này. Còn có một chuyện, cũng chính là mục đích ta tới đêm nay, đồng thời là nhiệm vụ kế tiếp của ngươi. Diệp Chiếu ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh, trong lòng lại đã có chuẩn bị. Vùng biên cương Tây Bắc sắp điều vũ khí mới, cần một khoản bạc khổng lồ. Nhưng đến nay, Tiêu Yến chưa từng thượng tấu bệ hạ, ngươi cần âm thầm quan sát hắn, tìm ra nguồn tiền tài của hắn, sau đó báo lại với ta. Diệp Chiếu mím môi, khẽ cúi đầu, thuộc hạ đã hiểu, rất tốt. Hoắc Tĩnh cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt lên gáy nàng như thể thưởng thức một món đồ chơi thuận tay. Nghỉ ngơi đi, dứt lời, hắn đứng dậy, không nhanh không chậm mà quan sát khắp nơi, sau đó nhẹ nhàng xoay người, biến mất vào bóng tối bên ngoài cửa sổ. Diệp Chiếu lặng lẽ ngồi trong bóng tối một lát, sau đó mới đứng dậy, châm sáng ngọn đèn, ôm lấy ánh sáng yếu ớt bước về phía bàn rửa mặt. Nước trong thau đồng phản chiếu gương mặt nàng trắng nhợt, thon gầy, nơi đôi mắt vẫn còn vương sắc đỏ nhàn nhạt, như một vệt lửa âm ỉ cháy. Nàng nhẹ nhàng đặt ngọn nến xuống, rút một chiếc khăn, thấm nước, vắt khô, đưa tay lau qua gáy. Lúc nhỏ, ở Minh Nhạc Phường, nàng từng thấy người ta trêu đùa mèo con, chó nhỏ, cũng là như vậy, bắt lấy gáy chúng, nhấc bổng lên, tùy ý xem xét, mặc sức trêu cợt. Diệp Chiếu nâng tay lên được nửa chừng, miệng vết thương đột nhiên co rút, đau đớn xé rách từng tấc da thịt. Nàng chỉ tùy tiện lau qua hai lượt, nhưng cánh tay như mất hết khí lực. Khăn rơi khỏi tay, cùng với giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt lặng lẽ lăn xuống, đọng lại trên nền đất lạnh. Ngoài khung cửa sổ, phương đông vẫn còn ánh đèn dầu. Diệp Chiếu cắn chặt môi, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm nổi. Một tiếng khóc rách nát bật ra khỏi môi răng. Yêu đàm đã không còn. ngay cả rễ cũng không còn. Chấm chấm chấm chấm, tại phía đông của Thính Vũ Hiên, Dược Đồng vừa lui xuống, Tô Hợp xoay người truyền lại lời bẩm báo cho Tiêu Yến. Rồi cũng theo đó rời đi. Tiêu Yến dựa lưng vào sập, gương mặt chìm trong ánh đèn dầu, vẻ lạnh lùng đến kỳ quặc. Không phải chính ngươi giả bệnh, đuổi người ra ngoài sao? Còn triệt hạ cả thủ vệ trong viện, nhường chỗ cho bọn họ, giờ lại sinh ghen tuông. Tô Hợp cười nhạt, nâng chén thuốc, đặt vào lòng bàn tay hắn. Tiêu Yến nhíu mày, hất cằm, giọng điệu mang theo chút bực bội. Đã giả bệnh, thì còn uống thuốc làm gì? Bệnh là giả, nhưng điện hạ vựng đầu hoa mắt lại là thật. Tô Hợp dịch lại gần, thổi nhẹ chén thuốc, hạ giọng cười cợt. Tại hạ thật không ngờ, một chữ tình này lại chua xót đến thế. Vừa mới xa cách một lát mà thôi, thế mà đã khiến điện hạ thần trí rối loạn, lòng dạ chẳng yên. Hắn tặc lưỡi, bồi thêm một câu, giọng điệu chế giễu, đây là canh an thần, giúp điện hạ bổ khí định thần. Tiêu Yến liếc mắt nhìn hắn, đón lấy chén thuốc, bộ dạng ghét bỏ nhưng vẫn uống. Tô Hợp nhướng mày, giọng điệu đầy ý trêu chọc. Người chẳng qua là lo lắng nàng ở nơi khác báo cáo công việc với Hoắc tiểu hầu gia, gây họa lớn hơn nữa, nên mới cố tình gây chuyện, giữ nàng trong tầm mắt. Tiêu Yến không đáp, chỉ khẽ hất cằm, thản nhiên ném chiếc chén rỗng xuống bàn, đứng dậy bước xuống giường. Tô Hợp cười nhẹ, xách theo áo choàng đuổi theo. Người định đi đâu? Hay cảm thấy ta quá nhàn rỗi nên tìm việc cho ta làm? Nhưng đêm nay người nhiễm phong hàn không phải Tiêu Yến, mà là Diệp Chiếu, ngoại viện Thính Vũ Hiên. Tiêu Yến vừa ra khỏi cửa liền thấy một bóng dáng mong manh đứng tựa bên tường. Tố y buông rũ, mái tóc dài chưa kịp vấn, dưới ánh đèn lay lát, bóng nàng in trên nền đá, nhỏ bé và đơn độc. Nàng không nói một lời, tựa như cả người bị đông cứng trong giá lạnh. Chỉ đến khi Tiêu Yến bước gần thêm chút nữa, Diệp Chiếu mới khẽ ngẩng đầu, đôi mắt vương lệ, hơi nước mờ mịt che khuất ánh nhìn, vừa uất ức vừa áy náy. Giọng nàng khẽ như tơ, mang theo một tia run rẩy. Điện hạ, bệnh của ngài đã đỡ hơn chút nào chưa? Nàng ngừng lại, đầu ngón tay siết chặt vạt áo, rồi dè dặt nói tiếp. Ta, thiếp thân, tối nay có thể ở lại đây chăm ngài được không? Cách chương.